Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 44 Người Thắng. Ác quỷ tuy rằng nhân Hạ Thiên Kỳ ra ra giam cầm nó, đem nó làm trận pháp mắt trận mà hận hắn, nhưng là hận ý lại mãnh liệt, bởi vì nếu không có Hạ Thiên Kỳ ra ra, không có cái kia trận pháp, bằng nó một cái nho nhỏ quỷ mị đừng nói trưởng thành làm ác quỷ, chính là trưởng thành đến lệ quỷ trình độ đều có chút người si nói mộng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ mụ mụ, nó tuy rằng cũng hận, nhưng cũng chỉ hận hắn mụ mụ đoạt đi rồi nó quỷ sát phân thân mà thôi. Lại nói tiếp, này cũng muốn quái nó lầm đêm này trở thành là một con bình thường chết hồn, cho nên mới sẽ lợi dụng sát khí cùng oán khí xâm nhập, đêm này biến thành chính mình một khối quỷ sát phân thân. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hắn mụ mụ khôi phục thần trí, dễ như trở bàn tay diệt sát rớt nó ở lại bên trong ý niệm hạt giống, nó mới bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai hắn mụ mụ sở dĩ sẽ nhìn qua giống như chết hồn, hơn nữa thần trí hỗn loạn, căn bản là bởi vì kia trận pháp quấy nhiễu, lại đến sau lại trận pháp tan biến. Hắn mụ mụ sở dĩ cam tâm đương nó con rối, cũng là e sợ cho khôi phục thần trí sau sẽ lập tức lọt vào kia kim sắc viên luân phong ấn. Cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ mụ mụ cùng hắn ra ra, ác quỷ cứ việc có hận, nhưng cũng không mãnh liệt. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ, nó lại là hận ý ngập trời. Mặc dù đem Hạ Thiên Kỳ trên người thịt từng điều xé rách, cũng vô pháp tiêu trừ rớt này cổ hận ý. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những nuốt nó huyết sát phân thân, hơn nữa liền nó bản thể đều không có buông tha, nuốt lấy nó đại lượng oan hồn cùng sát khí, làm hại nó trực tiếp từ ác quỷ té ngã lệ quỷ, lại tưởng khôi phục đến ác quỷ cấp bậc, khó nói nó phải tốn phí bao nhiêu thời gian, càng khó nói nó còn có hay không cơ hội này. Cho nên ở miễn cưỡng từ Hạ Thiên Kỳ trong thân thể chạy ra tới sau, nó liền chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ cái này đầu sỏ gây tội giết chết. Bởi vì nếu nó hiện tại làm không được, như vậy này lúc sau tắc cơ hồ sẽ không lại có xoay người cơ hội. Quỷ vật điên cuồng đánh tới, Hạ Thiên Kỳ cứ việc bởi vì tự thân suy yếu tới rồi cực điểm, lại thêm chi quỷ vật xuất hiện đột nhiên, nhưng là thực lực chi gian thật lớn khe rãnh lại là đủ để làm hắn đền bù này hết thảy. Ha ha, đối mặt quỷ vật điên cuồng sát ý, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng suy yếu nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười chưa lạc, ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt không gian liền đột nhiên vỡ ra một cái lành lạnh khe hở. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ cứ việc thân mình không động đậy, cũng khó có thể trốn tránh, nhưng là chỉ cần hắn có thể mở miệng, hắn liền có thể vận dụng quỷ anh thôn thực năng lực, đem kia đánh úp lại quỷ vật nuốt vào đi. Quỷ vật thế tới rào rạt, vốn tưởng rằng có thể đối Hạ Thiên Kỳ một kích phải giết, kết quả liền nhìn đến cái kia đột nhiên che ở nó trước người không gian cái khe. Này cũng làm nó đánh sâu vào thân mình ở không trung đột nhiên một đốn. Theo sau ở từng trận không cam lòng tiếng gầm gừ chung, cực nhanh trốn vào nơi xa hắc ám, lại không có tiếng động. Mắt thấy kia quỷ vật đào tổ, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới chậm rãi ngậm miệng lại. Trong tầm mắt cảnh vật bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng là xử không ra nửa điểm nhi sức lực. Ta tuyệt không có thể ngất xỉu, Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức lực cắn đầu lưỡi, dựa vào này cổ đau đớn lệnh chính mình miễn cưỡng lưu giữ cuối cùng một phân thanh tỉnh, đem huyết sắt kiếm một bộ phận vẫn giữ ở hắn trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không có lại thương tổn chính mình rút ra, mà là trong lòng niệm gian trực tiếp đem huyết sắt kiếm thu hồi trong cơ thể. Bụng miệng vết thương rất lớn, chừng 30 nhiều cm. Không biết là hắn khôi phục năng lực quá nhanh, vẫn là máu đã sắp lưu quang. Lúc này nhưng thật ra không thấy lại có máu chảy ra. Nằm trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn liều mạng mở to đôi mắt, nhìn thiên ngoại nổi lên một tầng mặt trời, nhìn kia luôn tượng trưng tính hy vọng thái dương mới sinh. Như vậy nằm chừng không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới thử nâng lên tay, từ hắn bên người trong túi lấy ra lạnh nguyệt cho hắn khôi phục nước thuốc. Vặn ra cái nắp, một cổ não đều đảo vào trong miệng. Đại khái qua đi phân biệt không nhiều lắm một phút đồng hồ thời gian, hắn trên người thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Phía trước suy yếu cảm thoáng chốc giảm bớt hơn phân nửa. Khôi phục tác dụng thuật pháp nước thuốc chia làm hai loại. Một loại là thương thế khôi phục, một loại khác là thể lực khôi phục. Hạ Thiên Kỳ hiện tại trên người cũng chỉ có thương thế khôi phục nước thuốc. Lại nói tiếp thuộc về hắn thuật pháp nước thuốc đã dùng hết. Lần này mang đến đều là lạnh nguyệt trước đây cho hắn. Cứ việc thể lực không có được đến khôi phục, nhưng là có thể đem phía trước một thân thương khôi phục hảo, hắn liền đã tương đương thỏa mãn. Rốt cuộc thể lực thứ này, ăn thượng điểm nhi quả táo cà chua, ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục thất thất bát bát. Huống chi kia quỷ vật đã từ ác quỷ cấp bậc rớt xuống dưới, với hắn mà nói đã không có gì uy hiếp. Diệt trừ nó hoàn thành khảo hạch chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Trời đã sáng, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục dừng lại, vội bước nhanh rời đi này tòa tràn ngập tử khí tiểu khu. Rời đi tiểu khu sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có trở lại hắn phía trước sở vào ở kia gian khách sạn, mà là về tới quỷ lâu nơi vị trí. Quỷ lâu đã biến mất, bốn phía đều là ân toàn tuyến. Hạ Thiên Kỳ ở phụ cận tha vài vòng mới tìm được hắn xe. Đại từ cốp xe thay đổi thân quần áo mới, lại lấy ra tiền bao sau, hắn tắc tính toán về trước khách sạn ngủ thượng mấy cái giờ, khôi phục lực khí, lúc sau lại đi đuổi giết kia quỷ vật. Lặng yên không một tiếng động trở lại khách sạn, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đem quỷ vực phóng thích mà ra, đem hắn nơi hai tầng bao phủ đi vào, lúc này mới yên tâm ngủ hạ. Một giấc này hắn ngủ đến cũng không kiên định, bởi vì trong mộng hắn tổng có thể nghe được hắn mụ mụ thanh âm, nhưng là lại căn bản nghe không rõ ràng lắm hắn mụ mụ đang nói cái gì. Một lần lại một lần, thẳng đến hắn đần độn tỉnh lại mới thôi. Đầu có chút đau, Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, bật lửa một cây thuốc lá trừ lên, trong lòng cân nhắc muốn như thế nào mới có thể đem kia quỷ vật bắt được tới. Bắc Ân thị hiện tại khẳng định là phong tỏa, quỷ vật không có cách nào chạy đi, cho nên hắn chỉ cần tận khả năng phóng xuất ra quỷ vực, một cái khu vực một cái khu vực tìm kiếm, sẽ không sợ kia quỷ vật giấu đi. Phiền toái tuy rằng là phiền toái chút, nhưng biện pháp này lại tương đối ổn thỏa, bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, cho nên Hạ Thiên Kỳ đối với nơi này tương đương quen thuộc. Mỗi con phố, mỗi con đường hắn đều rõ ràng. Kia quỷ vật vừa mới từ ác quỷ cấp bậc rơi xuống. UU, đọc sách WWUCANCM khẳng định còn sẽ ý tưởng nghĩ cách giết người, bởi vì lấy nó giảo quyệt sẽ không đoán không được. Nếu nó vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực kết cục, mà khoảng cách Hạ Thiên Kỳ nơi khách sạn không xa vị trí, Diệp Kiệt đoàn người tắc cũng vừa ăn xong cơm trưa, về tới cảnh cục bên trong. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa tiến đến, liền nhìn thấy cảnh cục hoành tám dựng nằm rất nhiều thi thể. Một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi xông vào mũi. Này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Kiện vài người đều có vẻ hoảng sợ vạn phần. Hoàn toàn không dám tưởng tượng ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Nơi này đã xảy ra cái gì? Diệp Kiện đứng ở cửa do dự một chút. Theo sau hắn tắc gọi lại muốn đi lên xem xét tình huống một người đồng sự nói. Không cần nhìn, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Tìm cá nhân nhiều địa phương đợi. Nghe được Diệp Kiện nói, mọi người trong đầu đều bừng tỉnh toát ra. Bọn họ ở Thiết Tây đồn công ân video giám sát thượng nhìn đến huyết tinh một màn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.